Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, Đông Hoang Thực Lực Bảng. Xuất thế, Tam Hoàng tử Giận Ti đạt được Tô Vũ hứa hẹn. Hưng phấn rời đi, vội vàng đi kiếm linh dược linh bảo. Mà Tô Vũ cũng trực tiếp đem thiên giận ngọc tỷ hối đoái thành thiên cơ điểm. Chế tạo Đông Hoang Thực Lực Bảng. Không chút do dự, Tô Vũ trực tiếp lựa chọn chế tạo thiên cơ bảng. Nhất là tại biết rõ tứ phương các đang âm thầm mưu đồ. Ý đồ nhập chủ phương Đông về sau. Hắn đối tăng thực lực lên. Càng thêm khát vọng. Đinh, tốn hao 20 vạn thiên cơ điểm. Chế tạo Đông Hoang Thực Lực Bảng. Hệ thống thăng cấp về sau. Thiên cơ bảng sẽ lấy mới tình thế xuất hiện. Phương thức tưởng thưởng cũng có chỗ thay đổi. Bảng danh sách trước 3. Đem đạt được bí mật cơ duyên. Túc chủ không cần hoài nghi. Hết thảy đều là thu hoạch được càng nhiều thanh vọng. Bảng danh sách chế tạo bên trong. Xin sau. Nghe được hệ thống thanh âm về sau. Tô Vũ hơi có chút kinh ngạc. Xem ra. Hệ thống thăng cấp về sau. Còn có rất nhiều ẩn tính phúc lợi không có bày ra. Cần tự mình sử dụng đến những công năng này. Mới biết rõ. Nửa khắc đồng hồ sau. Đinh. Thiên cơ bảng chế tạo xong. Thỉnh túc chủ xem xét. Tô Vũ không kịp chờ đợi mở ra Đông Hoang Thực Lực Bảng. Nói thật, hắn cũng rất tò mò Đông Hoang các đại cường giả. Đến cùng là dạng gì xếp hạng. Màn sáng chậm rãi mở ra. 100 cái danh tự. Ánh vào Tô Vũ tầm mắt. Thứ một tên. Liễu Nhược Hy. Sở thuộc thế lực. Đại Hạ Hoàng Triều. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Thực lực. Nửa bước chí tôn. Tên thứ hai, Đoạn Vô Trần, sở thuộc thế lực, Thái Hư Thôn, thực lực, chí tôn cảnh trung kỳ. Hạng ba, Hạ U, sở thuộc thế lực, Đại Hạ Hoàng Triều, thực lực, chí tôn cảnh sơ kỳ. Hạng tư, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, sở thuộc thế lực, Đại Hạ Hoàng Triều, U Minh Tông, thực lực, nửa bước chí tôn. Nhìn thấy trên bảng danh sách xếp hạng, Tô Vũ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Mặc dù hắn suy đoán sẽ có không ít dấu ở chỗ tối cường giả, nhưng vẫn là đánh giá thấp số lượng này. Thực lực bảng 10 vị trí đầu, Thái Hư Thôn liền chiếm cứ 5 cái ghế, Đại Hạ Hoàng Triều 3 cái ghế, còn thừa 2 Đại Hoàng Triều mỗi cái một cái. Mà lại, Thái Hư Thôn vừa mới tra được chí tôn cảnh cơ duyên, tựa hồ ngay tại cái này Thái Hư Thôn. Cái này thôn cùng Thái Hư Đại Đế cùng Thái Hư Đế Cung. Chẳng lẽ có cái gì liên quan sao? Còn có, Hạ U đã bước vào chí tôn cảnh A. Liền liền Địa Ngục Tam Đầu Khuyển. Cũng thành tựu nửa bước chí tôn. Bất quá, duy nhất nhường Tô Vũ không ngoài ý muốn chính là. Liễu Nhược Hy lấy nửa bước chí tôn thực lực. Cường thế chiếm cứ thứ một tên. So Thái Hư Thôn vị kia dù sao. Liễu Nhược Hy bản thể. Thế nhưng là đến từ thượng giới, mà lại lấy liễu thần tương xứng. Cái này một tấm thiên cơ bảng phát hành ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên ba đại hoàng triều sóng to gió lớn. Phát hành, Tô Vũ vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Sau một khắc, ba đạo kim quang từ thiên cơ các bên trong lướt ầm ầm ra, bay về phía ba đại hoàng triều. Tầm nửa ngày sau, ba đạo kim quang như là lợi kiếm. Đâm xuyên ba đại hoàng triều đỉnh đầu hư không. Ngay sau đó, vô tận hào quang từ cái này trong cái khe nghiêng vung mà xuống. Ngưng tụ ra tựa như thánh chỉ đồng dạng quyển trục. Chậm rãi mở ra, quyển trục phía trên, kim quang sáng chói, chiếu rọi tại ba đại hoàng triều các ngõ ngách. Như thế dị tượng, tự nhiên là gây nên ba đại hoàng triều thế lực khắp nơi nhìn chăm chú. Đại Hạ Hoàng Triều, thiên cơ bảng. Tiền bối lại chế tạo ra một tòa thiên cơ bảng. Hạ Thu Hàm đứng ở Thái Hòa Điện trước. Nhìn xem vắt ngang tại hư không trên màu vàng quyển trục. Kích động gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhưng là lần này. Tựa hồ cùng hai lần trước cũng khác nhau. Thiên cơ bảng trên vậy mà cái gì cũng không có. Không biết rõ tiền bối chế tạo là cái gì bảng danh sách. Một bên. Hình Thiên cũng là một mặt hưng phấn cùng chờ mong. Mà Đại Hạ Hoàng Triều bên trong thế lực khắp nơi, cũng như Hình Thiên, hướng về phía Thiên Cơ bảng nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đã sớm trải qua mấy lần, cũng hiểu biết Thiên Cơ các kinh khủng, bởi vậy cũng không quá nhiều rung động, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Thế nhưng là, Thiên Giận Hoàng Triều cùng Tứ Tượng Hoàng Triều coi như không đồng dạng. Thiên Giận Hoàng Triều, người tới, bên ngoài cửa chuyện gì xảy ra? Vì sao ồn ào không ngừng? Đại điện bên trong, Thiên Giận Hoàng Chủ đang chờ Giận Ti hồi âm, bực bội chất hỏi. Sau một lát, một tên thống lĩnh cuống quýt chạy vào đại điện, hai tay ôm quyền, khởi bẩm nói: "Hoàng chủ, bên ngoài trên trời rơi xuống dị tượng, hư không vỡ ra, hạ xuống một tấm bảng danh sách, không biết rõ là vật gì." Thiên Giận Hoàng chủ nhíu mày, đứng dậy đi ra đại điện, Thiên Cơ bảng liền vắt ngang tại trên bầu trời, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Thiên Giận Hoàng chủ nhìn về phía hư không rơi xuống đạo kia quyển trục, đôi mắt đột nhiên khóa chặt. Thiên Cơ các, quyển trục này xuất từ Thiên Cơ các chi thủ. Màu vàng quyển trục phía trên trống trơn như vậy, chỉ có một hàng chữ nhỏ: Thiên Cơ các xuất phẩm. Cái này cùng dĩ vãng Thiên Cơ bảng khác biệt, dĩ vãng Thiên Cơ bảng xuất hiện phía trên liền sẽ trực tiếp khắc xuống bảng danh sách xếp hạng, nhưng là lần này lại là trống trơn như vậy, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Thiên Giận Hoàng chủ miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng, đầu một mảnh trống không, đã mất đi suy tư năng lực. Đây là thủ đoạn gì? Phá toái hư không, hạ xuống một tấm bảng danh sách, chí tôn cảnh khẳng định làm không được. Chẳng lẽ kia Thiên Cơ các chủ xa mạnh hơn chí tôn cảnh? Có thể chí tôn cảnh phía trên chính là kia truyền kỳ đại đế, kia thế nhưng là thống ngự chư thiên nhân vật, làm sao lại uốn tại một cái nho nhỏ đại hạ hoàng triều? Hoàng chủ, ngài biết rõ cái này bảng danh sách lai lịch? Sau lưng, kia thống lĩnh rụt cổ một cái, run giọng hỏi. Chỉ là nhìn xem chương này trống trơn như vậy bảng danh sách, cũng cảm giác được thần hồn muốn vỡ nát. Thật không dám tưởng tượng, chế tạo chương này bảng danh sách người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên Giận Hoàng chủ nặng nề gật đầu, trên mặt đúng là hiện ra một vòng tự hào. Nguyên bản hắn đối Thiên Cơ các còn có điều hoài nghi, nhưng là khi nhìn đến chương này bảng danh sách, hắn cảm thấy biết được Thiên Cơ các tồn tại là một loại đáng giá tự hào sự tình. Vậy cái này tờ danh sách đến cùng là ý gì? Vì sao phía trên không có cái gì? Thiên Giận Hoàng chủ hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, chương này bảng danh sách thế nhưng là dính đến bí mật, trong đó thủy chi sâu, như thế nào ngươi có thể đem cầm?" Nói đi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm bảng danh sách, chờ mong sắp xuất thế nội dung. Vẻn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ, toàn bộ Thiên Giận Hoàng Triều cũng triệt để nổ tung. Tất cả tu sĩ cũng nhìn chằm chằm trong hư không Thiên Cơ bảng, ánh mắt phức tạp, không biết rõ đây là phúc vẫn là họa. Chẳng những là Thiên Giận Hoàng Triều, Tứ Tượng Hoàng Triều đồng dạng cũng là như thế. Toàn bộ Đông Hoang, ba đại hoàng triều, vô số thế lực cũng đem tiêu điểm hội tụ ở Thiên Cơ bảng. Tầm nửa ngày sau, kia treo móc ở hư không màu vàng bảng danh sách, tại vạn chúng chú mục phía dưới, rốt cục có động tĩnh. Cái gặp bảng danh sách đỉnh, năm chữ to chậm rãi hiển hiện: Đông Hoang thực lực bảng. Cái này năm chữ to, không biết rõ dùng loại phương thức nào viết, đầu bút lông những nơi đi qua, tản ra kinh khủng thần uy, hơn ẩn chứa thiên địa đại đạo, thực lực bảng. Cho nên đây là ghi chép Đông Hoang tất cả tu sĩ thực lực xếp hạng sao? Hạ Thu Hàm song quyền nắm chặt, trong lòng vô cùng kích động. Tiền bối lần này chơi giống như so sánh với hai lần lớn hơn. Không biết rõ thập tam tổ có thể tại trên bảng danh sách xếp hàng thứ mấy. Thiên Giận Hoàng chủ nhìn thấy Thiên Cơ bảng đỉnh năm chữ to, đôi mắt thâm thúy, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Thực lực bảng sao? Không biết rõ, chậm có thể hay không lên bảng. Một thời gian, Đông Hoang vô số thế lực tâm đồng thời nắm chặt lên, chờ mong Thiên Cơ bảng đoạn dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.